Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 73, đè nén giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến Trần bác sĩ cõng hòm y dược ra khỏi gian phòng, Mộc Hàn mặc như xưa ở nơi nào ngơ ngác đứng kiết nắm ngực tuấn mỹ trên mặt không chút biểu tình. Đột nhiên, Mộc Hàn mặc nghiêng đầu sang chỗ khác thật sâu nhìn đang hôn mê Hoa Hoa một cái. Thâm tình mà tràn trề thương tiếc tiện đà mở ra thon dài tinh tráng bắp đùi. Hai tay rủ xuống tại hai bên, cầm lấy cuối giường tủ di động, truyền ra một cái mã số, lời nói cơ trong truyền đến, đô. Đô, đô, ba tiếng vang lên, vừa rồi truyền ra đối phương nhàn tản tiếng nói. Đại ca có chuyện gì? Thiên Dự, lập tức đến biệt thự đến. Mộc Hàn mặc đầu, nhìn qua mặt đất thấy không rõ hắn giờ phút này vẻ mặt. Đại ca, không phải là có chuyện gì đi. Hôm nay đại ca nghỉ ở nhà cùng chị dâu, như thế nào đột nhiên cho hắn điện thoại, gọi hắn đi biệt thự. Mộc Hàn mặc trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên, nâng lên gương mặt tuấn tú. Trên mặt là ngưng kết cười lạnh, thói quen tỏ rõ tâm tình của hắn ấm áp tiếng nói toát ra môi mỏng. Lập tức đến, đừng hỏi ta vì cái gì. Nói xong, cúp điện thoại, xoay người tại trong tủ treo quần áo tìm kiếm ra một bộ tây trang màu đen tiến vào phòng thay quần áo. Một lát mặc chỉnh tề Mộc Hàn mặc bước ra phòng thay quần áo, một thân tây trang màu đen mặc tại trên người của hắn, đem thân hình của hắn phụ trợ ra cao gần cái cao ngất. Chỉ là, giờ phút này, trên mặt của hắn là chưa bao giờ có nụ cười ôn nhuận nhĩ nhã hoàn toàn có thể dùng tại trên người của hắn. Mà trong mắt của hắn lạnh lùng mà thâm thúy quang mang, lại hoàn toàn ngược lại cho thấy hắn giờ phút này tâm tình. Xoay người, lại nhìn một chút trên giường hôn mê người, trước mắt nhu tình như nước hết thải quán trú tại trên người của nàng. Thật sâu nhìn nàng một cái, dứt khoát xoay người, mở ra thon dài tinh tráng bắp đùi, ra khỏi gian phòng. Mà lặng lặng nằm ở trên giường người, như xưa không phản ứng chút nào. Cả phòng yên tĩnh, ngay cả phía ngoài chim chóc đều đình chỉ giấm dứt. Mộc Hàn mặc thập cấp xuống, đến xuống dưới lầu, liền gặp quản gia vội vã mà đến, khom người hướng phía hắn thi lễ một cái. Tiện đà đứng thẳng thân thể, thẳng tắp đứng ở Mộc Hàn mặc trước người. Thiếu gia, Long tướng quân cùng Đủ thị trưởng vừa rồi đã đi trở về. Hắn mới vừa xuống, liền gặp Long Đằng tướng quân cùng Đủ thị trưởng lên xe, hỏi hộ vệ, vừa rồi biết được bọn họ là phải đi về. Ừ, Mộc Hàn mặc hiện tại không hề tâm tình trông nom những thứ kia không quan hệ sự tình khẩn yếu, âm trầm hai tròng mắt xuyên thấu qua trong suốt cửa kính, nhìn về phía bên ngoài, khẽ mở môi mỏng. Quản gia, đi triệu tập 30 con người tay, đi ra bên ngoài tập họp. Nói xong, liền cất bước đi vào chiếc sofa, ngồi lên. Quản gia tuy có nghi hoặc lại chưa hỏi nhiều. Nhìn xem Mộc Hàn mặc cô độc mà tịch mịch bóng lưng, không khỏi lắc đầu thở dài. Xoay người đi làm vừa rồi hắn dặn dò chuyện thiếu phu nhân tại trên điểm mấu chốt này hôn mê bất tỉnh, cũng khó trách thiếu gia như vậy khẩn trương. Nghe quản gia tiếng bước chân càng lúc càng xa cuối cùng nghe không được. Mộc Hàn mặc vừa rồi buông lỏng bình thường, cả người ngã vào trên ghế salon âm trầm thâm thúy ưng con mắt nhìn trần nhà. Trong nội tâm thiên hồi bách chuyển, xem ra là hắn sơ sót. Bỗng nhiên, đáy mắt hắn thoáng hiện lên quẹt một cái kiên định cùng thị huyết các ngươi đã không kịp đợi. Kia cũng đừng trách ta Mộc Hàn mặc lòng dạ độc ác ai gọi các ngươi đem chú ý đánh tới trên người của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu quản gia rảo bước tiến lên đại sảnh mà Mộc Hàn mặc thân ảnh như xưa như vậy cô tịch làm cho đau lòng người. Cất bước đi vào Mộc Hàn mặc sau lưng, nhẹ giọng lên tiếng báo cáo. Thiếu gia, đã chuẩn bị xong, bọn họ đều ở bên ngoài chờ. Đạo này báo cáo thanh âm, đem Mộc Hàn mặc từ trong suy nghĩ sâu xa kéo định thần lại. Ừ cũng không quay đầu lại phát ra một cái giọng mũi. Quản gia thương cảm nhìn một chút Mộc Hàn mặc, thiếu gia ta đi trước đem cơm trưa bưng lên, nói xong, chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị Mộc Hàn mặc gọi ở quản gia, không cần bưng, ta không có khẩu vị. Thiếu gia, ngài không thể như vậy hành hạ chính mình, thiếu phu nhân còn cần ngài chiếu cố. Nếu là ngài đều chống đỡ không nổi đi kia thiếu phu nhân làm. Quản gia đồng tình ánh mắt làm cho Mộc Hàn mặc khó chịu nghiêng đầu lại. Quản gia, những chuyện này, ngươi không cần xen vào nữa. Ta sẽ không ngược lại, ngươi đi xuống trước đi. Nói xong, Mộc Hàn mặc liền không để ý tới nữa cho hắn, cong eo thon. Giơ tay lên chống đỡ hai bên thái dương, trong nội tâm phiền loạn dị thường, không muốn cùng bất kỳ nói chuyện. Quản gia bất đắc dĩ xoay người rời đi, chỉ trong chốc lát từ trong phòng bếp mang ra Hoa Hoa thích ăn nhất giấm chua trượt khoai tây tía. Để xuống Mộc Hàn mặc trước người, Mộc Hàn mặc ngẩng đầu lên. Âm lãnh ám chìm mà thâm thúy ưng con mắt không hề chớp mắt nhìn qua quản gia. Bưng xuống đi, hiện tại bảo bối hôn mê bất tỉnh, hắn lại không có cách nào cứu nàng. Hắn nơi nào còn có muốn ăn, quản gia mặc dù đang cái nhà này ngây người cả đời, lại vẫn đối với Mộc Hàn Mạc trong lòng còn có sợ ý, nhưng lúc này đây, hắn không thể không nói. Thiếu gia ta ở nơi này nhà ngây người cả đời, nhìn ra ngài rất quan tâm thiếu phu nhân. Mà thiếu phu nhân cũng rất ỷ lại ngươi, nếu ngươi không ăn không uống, thiếu phu nhân biết được nàng hội đau lòng. Gặp Mộc Hàn Mạc vẫn không có đáp lại, liền tiếp tục nói. Lúc này thiếu phu nhân bình thường thích nhất ngài coi như lúc thay thiếu phu nhân ăn đi. Gần như khẩn cầu âm thanh, đem Mộc Hàn Mạc kéo về thần. Ừng con mắt nhìn thức ăn trên bàn, nhẹ nhàng chậm chạp mà không dễ thấy gật đầu. Đầu một chút quản gia trên mặt tách ra nụ cười. Thiếu gia, ngài hơi chờ một lát ta đi cấp ngài đem nó món ăn bưng lên. Nói xong, liền cười xoay người rời đi. Mộc Hàn Mạc nhìn xem trên bàn trà bày đặt giấm chua trượt khoai tây tia tâm vừa mạnh mẽ vặn cùng một chỗ, phảng phất có người vê trái tim của hắn loại. Làm cho hắn không thở nổi, nhưng, nhìn xem giấm chua trượt khoai tây tia ưng con mắt lại tràn ra nhè nhẹ nhu hòa. Nếu bảo bối, bây giờ có thể đủ rồi tỉnh lại, này khay giấm chua trượt khoai tây tia, nàng liền có thể ăn vào. Có thể, hắn vẫn chưa tỉnh lại, nàng biết rõ hắn nóng lòng, lo lắng, yêu thương nàng lại vẫn chưa tỉnh lại. Liền như vậy lẳng lặng ngủ thật giống như sẽ như vậy vĩnh viễn ngủ mất bình thường. Quản gia đi ra lúc gặp Mộc Hàn Mạc bộ dáng như vậy. Tâm trầm xuống, xem ra thiếu gia liền nhìn thiếu phu nhân thích đồ cũng sẽ xuất thần, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bưng canh gà đến trước bàn trà, đặt ở trên bàn trà, sau lưng người giúp việc đem trong tay bữa ăn, rối rít để xuống trên bàn, liền lẳng lặng lui xuống. Mộc Hàn Mạc nhìn xem đồng dạng giống nhau cao lương mỹ vị, đều là bảo vật bối thích. Có thể hiện nay nàng lại nếm không đến, tâm đi theo tóm lên. Vươn tay cầm lấy mau lên, đồng dạng, từ từ nhâm nhi thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã bảo bối nếm không đến, vậy hắn liền thay nàng nhấm nháp. Quản gia lẳng lặng nhìn Mộc Hàn Mạc ăn cơm, trong nội tâm từng đợt an ủi, ít nhất vào lúc này, thiếu gia sẽ bởi vì thiếu phu nhân mà ăn cái gì. Cái kia phảng phất ăn được nhân gian đẹp nhất thức ăn bộ dáng, nghĩ đến thiếu gia đang dùng tâm án lệ nhấm nháp thiếu phu nhân hương vị đi. Lúc này, Kiêu cùng Hoàng bước vào đại sảnh, gặp Mộc Hàn Mạc một người lúc này cô tịch dùng cơm, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Lão đại, làm sao ngươi một người lúc này dùng cơm, đại tẩu tại sao không có cùng ngươi cùng nhau à, Mộc Hàn Mạc quay đầu nhìn lại thâm thúy ưng con mắt nhìn qua Kiêu. Trên mặt yêu kiều nụ cười chưa giảm, ngược lại càng thêm nồng nặc. Cho đến xem Kiêu khó chịu lên tiếng, Phương mới thu hồi tầm mắt. Quản gia thêm hai phó bát đũa, Mộc Hàn Mạc nghiêng đầu tiếp tục ăn trên bàn trà thức ăn. Quản gia nhẹ một chút đỉnh đầu, lĩnh mệnh rời đi. Kiêu cùng Hoàng đi vào Mộc Hàn Mạc đối diện ngồi xuống, Hoàng lạnh lùng hai tròng mắt nhìn qua trầm mặc Mộc Hàn Mạc. Xuất hiện tìm tòi nghiên cứu ý tứ hàm xúc Kiêu cả lơ phất phơ ngồi ở trên ghế salon, hai tròng mắt ngưng trọng nhìn xem Mộc Hàn Mạc. Lão đại, chị dâu làm sao vậy? Mộc Hàn Mạc không lên tiếng, mỉm cười ăn thức ăn. Vừa vặn lúc này, quản gia mang tới bát đũa, để xuống Kiêu cùng Hoàng trước mặt sau, vừa rồi lên tiếng nói. Thiếu phu nhân hiện tại hôn mê bất tỉnh, Trần bác sĩ cũng tìm không ra vấn đề chỗ ở. Kiêu cùng Hoàng liếc mắt nhìn nhau, lại nhất tề đưa mắt rơi vào Mộc Hàn Mạc đen nhánh đỉnh đầu. Kiêu khẩn trương lên tiếng, chị dâu như thế nào, có muốn hay không gọi quỷ y để xem một chút, mà Hoàng cũng là trước mắt khẩn trương nhìn qua Mộc Hàn Mạc không nghĩ tới chị dâu có thể như vậy. Bọn họ bất quá rời đi vài ngày, liền hoàn toàn thay đổi. Mà lão đại cũng như vậy cô đơn, thật giống như trở lại không có gặp được chị dâu thời điểm. Mộc Hàn Mạc trầm tư một lát, trầm thấp tiếng nói truyền ra. Tốt, vô cùng đơn giản một chữ cũng lộ ra cô đơn, đem những thứ kia thấp thỏm cùng bất an chôn giấu dưới tấm lòng. Vậy ta hiện tại liền thông báo quỷ y trở lại. Nói xong, Kiêu lấy điện thoại di động ra cho quỷ y gầy đánh qua. Đối phương cũng không đón, chỉ có đô đô đô âm thanh. Bất đắc dĩ để điện thoại xuống, cùng Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Hoàng cầm lấy Kiêu di động, cho quỷ y phát ra một cái tin nhắn, liền một lần nữa đem điện thoại trả lại cho Kiêu. Cầm lấy chiếc đũa, nghiêm túc bắt đầu ăn. Kiêu hướng phía Hoàng trợn mắt một cái, nhận mệnh cầm lấy chiếc đũa, bưng lên chén. Một khay trà yên tĩnh, đợi Mộc Hàn Mạc chậm quá ăn xong cơm trưa, Phụng Thiên Dự cũng đi tới biệt thự. Vừa vào đại sảnh, liền không thể chờ đợi được lên tiếng hỏi thăm. Đại ca, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Nghỉ cũng đem ta gọi tới đây. Đi thôi, Mộc Hàn Mạc không muốn nhiều lời, lưu loát đứng người lên. Vòng qua ghế sofa, lướt qua Phụng Thiên Dự, dẫn đầu đi ra khỏi đại sảnh. Phụng Thiên Dự nhìn xem Mộc Hàn Mạc cô đơn bóng lưng, không rõ chuyện gì liếc nhìn Kiêu cùng Hoàng, cuối cùng rơi vào quản gia trên người. Quản gia Từ Mộc Hàn mặc bóng lưng giữa kéo về thần, nhìn xem Phụng Thiên Dự hỏi thăm, ánh mắt ấp úng mở miệng nói. Thiếu phu nhân hôn mê bất tỉnh, thiếu gia phỏng đoán biết là ai làm. Lời nói đến chỗ này, liền đã không có đoạn sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụng Thiên Dự trong nháy mắt sáng tỏ, vốn là không đếm xỉa tới trên mặt xuất hiện trầm trọng thần sắc. Khó trách đại ca thâm tình như vậy cô đơn, nguyên lai là chị dâu đã xảy ra chuyện. Phụng Thiên Dự chợt xoay người rời đi, Kiêu cùng Hoàng cũng theo sát phía sau. Đến đại sảnh ngoài, liền gặp Mộc Hàn mặc ngạo nghễ đứng sừng sững cùng 30 tên thuần một sắc tây trang màu đen nam tử trước mặt. Phụng Thiên Dự tiến lên, một cái tay liên lụy Mộc Hàn mặc khoan dung bả vai. Đại ca, muốn làm cái gì, chúng ta đều cùng ngươi cùng đi. Mộc Hàn mặc nghiêng đầu, xem ra tràn đầy cười trong mơ, gương mặt tuấn tú, rõ ràng là nụ cười, lại để lộ ra một cổ cô tịch. Ừ, lên đường đi. Phụng Thiên Dự hét lớn một tiếng, xuất phát, liền gặp mười mấy chiếc xe nhỏ lái tới, 30 tên thuần một sắc tây trang màu đen người, đủ tiếng hô lớn. Vâng, kêu thôi, liền rối rít xoay người, đều tự khom người lên xe. Cách chương.